Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Thần khí phân phối. Tới tới lui lui cũng là như vậy một chút thời gian. Thiên Tầm Tật vận dụng Bất Quy Nghiễn mang theo Bỉ Bỉ Đông tiến hành rồi không gian khiêu dược đi. Tới Sát Lục Chi Đô. Chuyện này, đây là cái gì thủ đoạn? Bỉ Bỉ Đông biểu thị phi thường mà kinh ngạc. Nhanh như vậy nàng liền đi tới Sát Lục Chi Đô. Phải biết, Sát Lục Chi Đô cùng Thiên Đấu Hoàng Thành nhưng là cách xa nhau vạn dặm a. Đây là vi phu bảo bối Bất Quy Nghiễn. Có thể tiến hành không gian khiêu dược, thậm chí còn có thể tiến hành thời gian qua lại. Lợi hại không? Thiên Tầm Tật rất là đắc ý mở miệng. Bỉ Bỉ Đông theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Yên tâm đi Đông Nhi, ta đây cái bảo bối vẫn là lần thứ nhất dùng, nữ nhân khác tuyệt đối không có trải nghiệm quá. Thiên Tầm Tật lý giải cái ánh mắt này là ý tứ gì. Dù sao đều cùng Bỉ Bỉ Đông cùng nhau lâu như vậy rồi, đều biết cái biết rõ rồi. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Bỉ Bỉ Đông trên mặt mới lộ ra ngạo kiều được hài lòng vẻ mặt. Khá là thỏa mãn, đắc ý, Đông Nhi, ta chỗ này còn có một chút ngoài hắn ra thần binh lợi khí. Đến thời điểm cho ngươi đến phân phối đi. Thiên Tầm Tật hiện tại trong tay còn có ngoài hắn ra thần khí. Một mình hắn dùng mãi không hết, nhất định là muốn phân phối xuống, cũng là cho cái này ngạo kiều được đến phân phối đi. Quên đi, chính ngươi phân phối đi. Bỉ Bỉ Đông vẫn không có dựa theo Thiên Tầm Tật ý nguyện đến, dự định để Thiên Tầm Tật chính mình tự mình giải quyết. Được, chúng ta đi trước nhìn đường thần đi. Thiên Tầm Tật cũng gật gật đầu, không có ở vấn đề này tra cứu. Trước hết để cho Bỉ Bỉ Đông nhìn đường thần đích tình huống, làm cho nàng yên tâm. Bỉ Bỉ Đông mặc dù nói không quá tin tưởng Thiên Tầm Tật, bất quá bây giờ nàng cùng Thiên Tầm Tật gộp lại, đối phó một đường thần hẳn là không có vấn đề gì. Cho nên nói, nàng không có một chút nào sợ sệt, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, đem đường thần cái này hậu hoạn giải quyết. Bỉ Bỉ Đông cũng không nghĩ ra, đường thần lại chạy tới nơi này, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Dù sao toàn bộ Đấu La Đại Lục, cũng chỉ có Sát Lục Chi Đô nơi này Võ Hồn Điện là không quản hạt được. Cho tới đi vào có thể hay không đi ra, Bỉ Bỉ Đông bây giờ là không lo lắng rồi. Dù sao Thiên Tầm Tật không hề về nghiên mực thứ này, rời đi nhất định là không có vấn đề gì. Đường thần cũng gặp được, Thiên Tầm Tật để đường thần làm cái gì, đường thần nhưng dù là làm cái gì, điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông đúng là kinh ngạc cực kỳ. Thật sự là không nghĩ tới Thiên Tầm Tật là như thế nào đem đường thần loại này 99 cấp cực hạn phong hào đấu la khống chế. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông khỏe mạnh giải thích mình rốt cuộc là thế nào làm được. Ngươi đem nguyên thần chia ra làm hai. Ngươi làm sao chia? Bỉ Bỉ Đông rất là hiếu kỳ điểm này. Nàng cũng có nguyên thần. Nếu có thể, có phải là đại diện cho nàng cũng có thể như Thiên Tầm Tật như vậy? Đông Nhi, biện pháp như thế quá nguy hiểm. Ngươi còn chưa phải muốn mô phỏng theo được rồi. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Nguyên thần của hắn lực lượng bây giờ là so Bỉ Bỉ Đông cường rất nhiều. Hừ. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, mặc dù nói có chút không phục, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Thiên Tầm Tật có thể làm được chuyện tình, nàng khẳng định cũng có thể làm được. Có điều Thiên Tầm Tật đều nói như vậy nhất định là có chút nguy hiểm. Thiên Tầm Tật cũng là lo lắng cho mình, cho nên nói nàng không nói thêm gì. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thử nghiệm, ta cũng là có biện pháp. Những chuyện này không có Thiên Tầm Tật không giải quyết được. Nếu như Bỉ Bỉ Đông nhất định phải tiến hành nguyên thần phân cách, cũng đơn giản, chỉ cần ở phân cách thời điểm, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông tới một lần hoặc là mấy lần bạn tri kỳ, Bỉ Bỉ Đông thiếu hụt nguyên thần chi lực đến thời điểm là có thể trực tiếp bổ sung trở về. Thiên Tầm Tật nói mình có biện pháp. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là hư hữu thành. Hỏi thăm một hồi sau khi liền đỏ bừng mặt. Cái này hỗn cầu biện pháp quả thật là như thế lòng đất chảy. Có điều, nàng cũng không giống như chán ghét đây. Thiên Tầm Tật đem Thuyên Thiên Liên cho mình phân thân. Nếu như vậy, là sát nữ thần ảnh hưởng hắn kế thừa thần vị khả năng cũng là không còn. Nhanh nhanh, ngươi phân thân chiếm cứ tu la chủ thần thần vị. Này, ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông thật là có chút không muốn địa dò hỏi. Đường thần một đệ nhị nguyên thần liền nắm giữ tu la chủ thần loại này chấp pháp thần thần vị. Này Thiên Tầm Tật bản thân đây, luôn không khả năng dùng nhất cấp thần thần vị chứ. Còn có chính là, luôn không khả năng không có thần vị chứ. Đương nhiên, nàng cũng không biết nên kế thừa cái gì thần vị. Là sát thần cùng hải thần nhưng là đều bị Thiên Tầm Tật đầy. Yên tâm đi bảo bối. Sau đó ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt hơn. Ngươi tin không tin ta? Thiên Tầm Tật bây giờ đối với sau đó làm cái gì thần vị cũng là không có gì kế hoạch. Hắn cũng không phải quá coi trọng cái này. Dù sao, bọn họ phu thê hai cái có thể thông qua vũ hóa phi thăng. Hiệu quả cũng là gần như... Bỉ Bỉ Đông trước đối với đường thần chuyện tình còn có một tí tẹo như thế không tin. Nhưng bây giờ, nàng là đối với Thiên Tầm Tật 100% địa tín nhiệm. Nam nhân của chính mình, đúng là cường a. Trước tiên đưa ta trở lại, đường thần giải quyết vấn đề. Sát lục chi đô đợi cũng không có gì ý tứ. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Cầm Bất Quy Nghiễn tiến hành các loại qua lại, mặc vào, đâm qua, mười mấy lần, cuối cùng đã tới cách võ hồn thành rất gần địa phương. Bỏ ra 2 ngày thời gian, Thiên Tầm Tật về tới võ hồn thành. Lúc này võ hồn điện, bầu không khí có chút kỳ quái. Hồ Liệt Na, thật sự kế thừa La Sát Thần. Người của võ hồn điện đối với Hồ Liệt Na biểu thị cũng có chỗ bất đồng. Nhưng bị vướng bởi giáo hoàng chưa có tới. Tự nhiên là không dám dễ dàng làm ra quyết định. Nhìn Hồ Liệt Na trên trán dấu ấn, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau nở nụ cười. Đạt được, lại một tôn thần vị hẳn là ổn. Hồ Liệt Na, cái này cho ngươi, cố gắng vận dụng nó đi. Thiên Tầm Tật đem Huyễn Tư Linh này một môn thần khí cho Hồ Liệt Na. Mặc dù nói Hồ Liệt Na thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy sử dụng Huyễn Tư Linh, nhưng cũng lấy làm cho nàng sớm thích ứng. Sau đó sử dụng ngược lại cũng thuận tiện. Cho tới Bỉ Bỉ Đông cái này người vợ, Thiên Tầm Tật nói thế nào cũng sẽ không bạc đãi. Thiên Tầm Tật đem Lưu Quang Cầm cùng Trích Tiên Ô này 2 cái thần khí đều cho Bỉ Bỉ Đông. Lập tức lấy được 2 cái, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vị chua mới biến mất hơn nửa. Không nói những cái khác, ngược lại những thứ đồ này phân phối trên nàng nhất định phải được nhiều nhất. Thập phương thần khí, Thiên Tầm Tật bây giờ là đưa đi 5 cái rồi. Thiên Tầm Tật ở võ hồn điện bên trong cùng Bỉ Bỉ Đông chán ngán 2 ngày sau rồi rời đi. Thiên Đấu Hoàng Thành tọa độ Thiên Tầm Tật là dấu hiệu. Bởi vậy hắn hồi Thiên Đấu Hoàng Thành rất đơn giản. Đương nhiên, võ hồn thành cũng bị Thiên Tầm Tật dấu hiệu tọa độ. Sau đó Thiên Tầm Tật về võ hồn thành cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Không thể không nói, có như thế một cái thần khí, đối với Thiên Tầm Tật tới nói, trợ giúp xác thực thật sự là quá lớn, thuận tiện nhiều lắm. Thiên Tầm Tật một lần nữa về tới võ hồn thành bên trong. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn tạm thời đem Bạc Nguyên Đỉnh cho A Ngân. Cái này đối với A Ngân nói thế nào cũng là có chút tác dụng. Phù Trầm Châu nhưng là cho Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long cái này bạo lực cuồng cực kỳ thích hợp nó. Huyền Trọng Xích cho Khinh Vũ. Khinh Vũ làm người trầm ổn, khá là thích hợp Huyền Trọng Xích. Cho tới Thiên Tầm Tật bản thân trong tay hiện tại cũng chỉ có Mẫn Sinh Kiếm cùng Bất Quy Nghiễn. hắn trở về liền trùng đi tế luyện bất quy nghiễn. Bất quy nghiễn ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng. Thậm chí còn đồn đại có thể tiến hành thời gian xuyên qua. Thiên tầm tật làm sao có thể không chú ý a? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.